Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 1106, thoát thai từ tiên ma đồ. Những kia trưởng lão trừng lớn rồi con mắt, nhìn lấy mình bị cắt thành tốt mấy khối nhục thân, trên mặt phun lên một vệt kinh hãi. Này đây là có chuyện gì? Tần Phong không có giải thích. Cứ như vậy bình tĩnh xuyên qua bọn họ toàn thân, phảng phất xem những này người tải không có gì. Những kia trưởng lão trong mắt dần dần hắc ám. Những này người đến chết cũng không biết rõ Tần Phong là giết thế nào rồi bọn họ. Phanh phanh, theo lấy những kia trưởng lão thi thể rơi vào trên mặt đất, máu cùng bụi trần cao cao tóe lên. Toàn bộ hắc ám phần mộ lớn đều sa vào đến một hồi tĩnh mịch bên trong. Như vậy biểu lộ, phảng phất gặp quỷ rồi giống như. Tần Phong có thể chiến cấp 7 chủ thần. Một điểm này mọi người đều biết. Nhưng Tần Phong có thể dễ dàng như thế diệt sát cấp 7 chủ thần. Đây là đổi mới rồi đám người đối Tần Phong nhận biết. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ. Trước đó, Tần Phong muốn giết một vị cấp 7 chủ thần còn cần phí chút sức lực. Tối thiểu nhất cũng phải mấy chiêu a. Nhưng bây giờ, các tông tộc lớn tinh nhuệ trưởng lão, lại ngay cả Tần Phong một kiếm đều bù không được. Tần Phong thực lực cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi một chút. Tần Phong, ngươi giết ta Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão, đừng trách chúng ta Thái Cổ Thần Sơn không khách khí. Còn có mấy vị Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão không có xuất chiến. Nhìn đến đồng tộc tu sĩ bị như thế chém giết, nhịn không được run sợ. Cả gan quát nói, các ngươi giết ta Tần Minh thời điểm, hẳn là nghĩ tới có một ngày này. Tần Phong tóc tai bù xù, phát ra lạnh lẽo gần như gào thét âm thanh. Thanh âm kia bên trong lửa giận đều làm đến đám người tâm thần run lên. Hừ, các ngươi Tần Minh những người kia tính cái gì đồ vật? Một bầy kiến hôi giết rồi liền giết rồi. Tiên Ma Tông trưởng lão mỉa mai nói. Tần Phong thế mà đem cao cao ở trên bọn họ cùng Tần Minh chủ thần đánh đồng với nhau. Những kia tán tu mệnh ở bọn họ trong mắt căn bản liền không đáng tiền. Các ngươi lại tính cái gì đồ vật? Ta muốn giết cứ giết. Tần Phong lạnh lùng nói. Hắn một kiếm vung ra, năm màu kiếm khí giống như sao băng xẹt qua, chém về phía Tiên Ma Tông cùng Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão. Này một kiếm phía dưới, liền khiến cho hai đại tông tộc trưởng lão mồ hôi lạnh ứa ra. Có một loại bị hủy diệt trăm ngàn lần cảm giác, mà Dương Vương cùng Mặc Khuyết hai người cũng động tay ngăn cản. Nhưng Tần Phong kiếm khí qua mãnh liệt, hai đại cường giả ngăn cản căn bản cũng không lên chút nào chặn đường tác dụng. Tần Phong kiếm khí đánh văng ra hai đại cường giả chiêu số. Cưỡng ép đem mấy vị cấp 7 chủ thần cấp trưởng lão diệt sát. A, những kia trưởng lão kêu thảm một tiếng. Một mệnh ô hô, trước khi chết thời điểm kia trên mặt còn mang theo đáng sợ chi sắc. Quá bá đạo rồi, chẳng biết tại sao. Đám người trong lòng toát ra một câu nói như vậy. Tần Phong kiếm quá mạnh rồi. Vẻn vẹn một kiếm, nhìn phảng phất không có chút nào sơ hở. Mà Dương Vương cùng Mặc Khuyết hai người ý đồ ngăn cản. Nhưng hai người chiêu số lại cũng đỡ không nổi. Loại kia mạnh mẽ đâm tới không thể địch nổi cường đại. Làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Nếu là mình đối mặt kia một kiếm lại là cảm giác gì? Loại này bị bá đạo áp chế kiểu chết, đủ để đem một người nội tâm đều phá hủy. Tần Phong, Mặc Khuyết giận rồi, giận không kềm được. Tần Phong thế mà ở ngay trước mặt hắn chém giết bọn họ Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão. Cái này chuyện Phật rồi hắn mặt mũi, mà lại hắn trước kia ra tay ngăn cản đều không có hộ xuống kia mấy vị trưởng lão, cái này chuyện quả thực mất mặt ném về tận nhà rồi. Mặc Khuyết rất để ý chính mình mặt mũi. Tần Phong vừa vặn nhói nhói rồi hắn nghịch lân, đừng có gấp, ngươi cũng phải chết, bọn họ trước ngươi một bước mà thôi. Tần Phong hờ hững, thanh âm kia tựa như một cái đầm nước đọng. Thời khắc này Tần Phong trên người có tịch diệt như vậy sát ý, như vậy ngôn từ để chúng thần tâm thần nổ vang, tâm thần đều bị trùng kích. Thật mạnh ý chí, thế mà ngay trước Mặc Khuyết mặt cho Mặc Khuyết xử tử hình. Quá bá đạo rồi, không thể nào hiểu được. Ta còn không có cùng hắn đối địch, ta thì có một loại bị hắn nghiền ép cảm giác. Không cách nào tưởng tượng nếu là cùng hắn chiến đấu lại là cỡ nào hỏng bét tình huống. Tần Phong, kia đạm mạc tịch diệt chi ý, giống như băng lãnh vô tình giết thần. Trước kia ở Mộc Thần Tháp bên trong, hắn cùng giả Tần Phong giao chiến rồi mấy chục ngàn hội hợp. Mỗi một lần đều là dốc hết toàn lực, hắn ý chí chiến đấu sớm đã cứng cỏi đến không cách nào tưởng tượng. Này so giết mấy vạn người đến còn kinh khủng hơn, bởi vì giả Tần Phong là phỏng theo hắn đến. Các loại thủ đoạn đều không kém gì hắn. Thử nghĩ một chút, thiên phú không kém gì Tần Phong ảnh ảo, tương đương với cái gì cấp bậc thiên tài. Tối thiểu nhất cũng phải là đạo cảnh thời đại thiếu niên chiến lực. Cùng thiên phú như vậy người chiến đấu mấy chục ngàn lần. Này nó càng là cùng phổ thông thiên tài chiến đấu mấy chục ngàn lần so sánh. Có thể nói, hiện tại Tần Phong vô luận là nhãn lực vẫn là thủ đoạn, đều đã phát sinh rồi nhảy vọt cấp cải biến. Nói là thoát thai hoán cốt, tuyệt không quá đáng, không biết sống chết. Mặc Khuyết quát lên một tiếng lớn, toàn thân có kinh khủng hắc ám thánh quang phóng lên tận trời. Mặc Khuyết dưới chân phảng phất có một tòa to lớn hắc ám triệu hoán trận hiện lên. Kia triệu hoán trận bên trong là một đầu màu đen chân long đồ đằng. Oanh, kinh khủng uy áp từ cái này hắc ám triệu hoán trận bên trong tuôn ra. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt ảm đạm xuống. Hắc ám chân long gào thét, làm cho hắc ám phần mộ lớn giống như tiến vào đen tối trong địa ngục. Chúng thần như rớt vào hầm băng, linh hồn đều nhận rồi áp bức. Cái này là thái cổ thần sơn cường giả a. Tại sao ta cảm giác hắn thực lực đều chạm đến cấp 8 chủ thần rồi? Có chủ thần kinh hãi thì thào, Mặc Khuyết thủ đoạn, so bình thường cấp 7 chủ thần muốn cao quá nhiều. Cho dù Mặc Khuyết thiên phú không phải là siêu cấp tiềm vương cấp, nhưng này thực lực lại là so tiềm vương còn kinh khủng hơn. Như Mặc Khuyết như vậy, sợ là có thể cùng cấp 8 chủ thần giao chiến rồi. Chết! Mặc Khuyết hét lớn một tiếng, hắc ám chân long gào thét mà ra, quét sạch thiên địa, một thanh hướng phía Tần Phong nuốt xuống. Tóc tai bù xù, Tần Phong ánh mắt nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, ngũ hành kiếm đạo, thông thiên đại đạo, ngũ hành chi lực, tâm ma chi lực, các loại lực lượng đều bị Tần Phong dung nhập thấm tâm kiếm điển bên trong. Một kiếm bắn ra, ngũ thải kiếm mang phảng phất có thể chạm mở vũ trụ. Hắc ám chân long rất mạnh, nếu như là không có tiến vào Mộc Thần Tháp trước đó Tần Phong, nhất định không phải là đối thủ. Thậm chí có thể nói, không có đánh thông quan trước đó Tần Phong, đều có thể không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ Tần Phong, kinh lịch rồi 80 tầng cảnh tượng lịch luyện, kinh lịch rồi Mộc Thần Điện chủ các loại truyền thừa, thực lực xưa đâu bằng nay, bóng tối này chân long như thế nào Tần Phong đối thủ. Xoạt, ngũ hành kiếm khí kinh diễm, bổ ra rồi hắc ám chân long. Hắc ám chân long gầm thét chôn vùi mà đi. Cái này kết quả làm cho tất cả mọi người động dung. Mặc Khuyết thủ đoạn thế mà bị Tần Phong dễ dàng như thế phá vỡ. Vượt qua rồi đám người dự liệu, liền Mặc Khuyết cũng là đồng tử co rụt lại, sắc mặt xám xanh bên trong mang theo một vệt kinh dị. Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Ma Dương Vương, ta khuyên các ngươi vẫn là cùng tiến lên, đừng lật thuyền trong mương. Thiên Mãng Vương trầm giọng nói, đối lấy Ma Dương Vương trong tối nhắc nhở. Ma Dương Vương ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu. Thật sự là hắn cảm nhận được rồi Tần Phong uy hiếp. bởi vì cho dù là hắn cũng rất khó mà loại phương thức này phá vỡ Mặc Khuyết thủ đoạn. Kết quả là hắn vận chuyển âm dương huyết khí, từng bước một tới gần Tần Phong. Ma Dương Vương, ngươi đây là làm gì? Mặc Khuyết rất không cao hứng, không nghĩ tới Ma Dương Vương thế mà đến giúp hắn. Hắn thấy này với hắn mà nói quả thực chính là một loại vũ nhục. Hắn một cái chỉ nửa bước bước vào cấp 8 chủ thần tồn tại, đối phó một cái cấp 5 chủ thần không cần như thế động thủ. Các ngươi hai cái cùng đi lên cũng không đủ nhìn. Tần Phong hờ hững nói, một loáng sau hắn đánh ra rồi. Bên cạnh hai đại pháp thân vận chuyển, ba màu thánh quang ngút trời, giống như ba vị thượng cổ thần minh. Tam đại pháp thân gào thét lớn, kinh khủng thần đạo pháp tắc rủ xuống mà xuống, giống như chín tầng trời ngân hà một dạng sáng chói. Muốn chết, Mặc Khuyết ngang nhiên ra tay, hoành kích kia ba màu sáng chói ngân hà. Ma Dương Vương theo sát phía sau, vận chuyển pháp lực đối kháng. Mặc Khuyết huyết khí giống như một đầu màu đen minh hà, mà Ma Dương Vương thì hai màu trắng đen giống như thần ma phụ thể. Hai đại cường giả thủ đoạn dung chuyển trời đất, liền dưới chân phần mộ lớn đều vì đó run rẩy. Kinh khủng năng lượng tấm lụa trùng kích, đối oanh, kinh khủng sóng xung kích để chủ cường giả thần cấp cũng không dám tới gần. Cuống quýt lui lại, chỉ có cao cấp chủ thần cấp tu sĩ vừa rồi dám miễn cưỡng tới gần. Cái kia có thể lượng tấm lụa sự mênh mông, chừng mấy vạn trượng dài, cho dù là mấy trăm phổ thông chủ thần tiến lên cũng không là đối thủ. Kết quả vượt quá dự liệu. Tần Phong tam đại pháp thân thôi động, chiến lực gấp bội, hai đại cường giả căn bản cũng không phải là đối thủ. Ba màu thánh quang tấm lụa oanh đánh, đem hai đại cường giả oanh bay rớt ra ngoài mấy vạn trượng. A Phúc, Ma Dương Vương nghĩ muốn cưỡng ép vuốt lên trong cơ thể mình huyết khí, lại không liệu năng lượng phản phệ, miệng bên trong phun máu tươi tung tóe. Mặc Khuyết bởi vì tu vi nội tình muốn so Ma Dương Vương mạnh không ít, bản thân chính là cấp 7 chủ thần thân thể, cho nên không có nôn máu, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Kia kinh khủng ba màu thánh quang oanh hắn tóc tai bù xù. Trước kia hắn đúng là có một loại muốn bị hủy diệt một dạng. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Không hợp lý. Mặc Khuyết trong lòng rung mạnh. Hắn biết rõ Tần Phong thực lực không tệ, nhưng theo hắn biết Tần Phong chém giết cấp 7 chủ thần đều cần muốn giao ra một phen tay chân. Mà hắn xem như nửa chân đạp đến vào cấp 8 chủ thần tồn tại. Giết cấp 7 chủ thần cũng rất tùy tiện. Hắn coi là kia Tần Phong mạnh hơn cũng bất quá là gần giống như hắn. Nhưng lại không nghĩ đến, Tần Phong một người độc đối Ma Dương Vương hai người bọn họ, thế mà còn áp chế rồi bọn họ. Kia lực lượng bá đạo để hắn cũng nhịn không được run sợ rồi. Hai người các ngươi có bài tẩy gì liền đều dùng đi ra a. Ta giết rồi các ngươi phải nhanh lên một chút độ kiếp rồi. Tần Phong băng lãnh, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời bên trong kia kinh khủng mây sét. Màu vàng lôi long cuồn cuộn, phảng phất sắp đạt tới cực hạn, lôi kiếp phảng phất một loáng sau đánh đến nơi. Không biết trời cao đất rộng, nếu là chúng ta dùng ra trung cực thủ đoạn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Dương Vương hét to. Tần Phong kia thái độ hờ hững, để Ma Dương Vương trong lòng chăm vậy gặp khó. Ma Dương Vương, chớ cùng hắn nói nhảm rồi. Chúng ta cùng một chỗ thi triển át chủ bài. Hôm nay ta cần thiết đem hắn chém thành muôn mảnh. Mặc Khuyết hừ lạnh nói. Chỉ thấy Mặc Khuyết toàn thân có một đạo hắc ám quả cầu ánh sáng từ từ bay lên. Hắc ám quả cầu ánh sáng phảng phất là từng giọt ám huyết hạt châu ngưng kết mà thành. Ở nơi này có kinh khủng năng lượng ở cuồn cuộn. Mỗi một giọt hắc ám quả cầu ánh sáng bên trong đều phảng phất có được hắc ám biển cả ở cuồn cuộn. Đây là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn cửu đại thần thuật một trong Minh Thần Quyết, đứng hàng trung giai thần thông cấp, ta từng dùng thuật này đã đánh bại 3 vị chạm đến cấp 8 chủ cường giả thần cấp. Hôm nay liền lấy ngươi đến tế chiêu a. Mặc Khuyết âm thanh lạnh lùng từ hàm răng bên trong truyền ra. Vì rồi thi triển này một thức thần thông, Mặc Khuyết toàn thân tinh huyết đều bị rút khô 8 thành. Coi như một kích này có thể thành, Mặc Khuyết cũng muốn giao ra cái giá rất nặng nề. Nhưng hắn đối Tần Phong sinh ra rồi nồng đậm sát ý, cần thiết đem nó đánh giết không thể. Mặt khác một bên, Ma Dương Vương toàn thân cũng có kinh khủng tiên ma thành ánh sáng phóng lên tận trời. Ma Dương Vương sau lưng có một đạo âm dương thái cực đồ hiện lên. Âm dương ngư vây quanh, màu đen tản mát ra trí hắc đến tối cảm giác, phảng phất hắc ám bản nguyên hóa thân. Âm dương ngư thì phát ra thịnh huy, tản ra trí thánh trí tiên ánh sáng chói lọi, quang mang chiếu rọi vạn thiên lý. Thánh quang bay thẳng 9 tầng trời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN